Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, Op. Vũ trụ đế vương, vô ngần vũ trụ, nào đó phê khí tinh cầu. Merak, trước kia cũng là một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt văn minh tinh cầu. Lại tại rất xa xưa trước đó, một lần vũ trụ ba đại đế quốc đều không rõ ràng nguyên nhân. Không biết là tai hại vẫn là người vì sự cố bên trong. Tinh cầu mặt ngoài bị hoàn toàn hủy diệt. Một ngày này, tinh cầu phụ cận vũ trụ, nơi nào đó đột nhiên một cái mơ hồ. Một khung phi thuyền vũ trụ, từ độ cong đi thuyền hình thức bên trong rời khỏi, xuất hiện ở đây, xông phá tầng khí quyển đổ bộ. Cửa khoang mở ra, Aaron hồn thể một trong, bước lên viên này hoang vu tinh cầu, cũng coi là nhiều lần khó khăn trắc trở. Mục đích tự nhiên là vì viên kia kịch thấu tư thế bên trong xuất hiện ở đây Infinity Stone 1. Trong Power Stone, trong ấn tượng, duy nhất một viên trực tiếp chạm đến, liền có thể trực tiếp bạo phát lực lượng khổng lồ bảo thạch. Bảo thạch tự thân lực lượng, mà không phải Tesseract, hạt Adder loại này đóng gói thủ đoạn dẫn đạo đi ra. Chỉ là viên tinh cầu này diện tích bề mặt, cơ hồ cùng địa cầu lớn nhỏ, Aaron lại không giống như là kịch thấu tư thế bên trong vị kia. Lúng túng múa soát Boss Starlord, chỉ là đạt được tinh cầu tọa độ, tùy tiện đáp xuống một chỗ, cụ thể Op ở nơi nào, không thể nào biết được, nhưng cũng không phải không có cách nào. Aaron vẫy tay, chung quanh ma ảnh nhao nhao, mấy ngàn ma hồn được vơi ra. Tức khắc màu đen sát khí xông thẳng lên trời, tựa như ma vương giáng lâm, diệt Dark Elf, loại này trời sinh hắc ám thuộc tính tộc đàn. Cá thể tố chất so Chitauri có thể mạnh nhiều lắm, ma hồn số lượng, lập tức liền lên tới. Aaron tâm niệm vừa động, ma hồn như màu đen nước lũ, tứ tán bay đi, chính mình cũng đem tinh thần lực mở rộng đến cực hạn. Càng không ngừng di động trong nháy mắt, vốn cho rằng vận khí không tệ, chỉ là mấy trăm cây em, liền tìm tới một chỗ miễn cưỡng có thể thấy được là thành phố phế tích địa phương. Cẩn thận tìm kiếm, cũng là không thu hoạch được gì, xem ra, còn phải là cái mài nước công phu a. Luôn luôn không cảm thấy chính mình rất âu khí người nào đó. Khẽ than thở một tiếng, tiếp tục thảm trải sàn thức lục soát, vận khí không tính nghịch thiên, đi ra ngoài bị vấp một phát liền nhặt cái Infinity Stone cái gì. Nhưng tóm lại cũng không tính xấu, phí hết một phen công phu, cuối cùng là tìm được cất đặt Op kiến trúc, xem ra, rất có thần côn phong cách, hẳn là thần miếu loại hình. Năng lượng phản ứng, nơi này, Aaron một cái truyền tống, xuất hiện tại một cái toàn bộ phong bế thức chống trải căn phòng. Chỉ có một cái cỡ lớn trang bị, trong đó năng lượng trong hộ cháo, lơ lửng một cái che kín hoa văn quả cầu kim loại. Chính là cái này, hả? Aaron vừa định đi qua cầm, lại đột nhiên chau mày, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đây là cự hạm, đi theo ta tới. Tìm hiểu tin tức thời điểm tiết lộ phong thanh rồi. Aaron xuất hiện tại phi thuyền của mình bên cạnh, ngẩng đầu hướng bầu trời, bao phủ bầu trời tối tăm mờ mịt trên tầng mây. Một cái cực lớn bóng ma. Quả nhiên không bao lâu, một chiếc phi thuyền từ bầu trời trong bóng tối bay tới. Người Kree, chẳng lẽ là cái kia hàng? Aaron nhíu mày nhìn xem phi thuyền chạm đất, lại xuống một cái hắc ca. Mang theo một đội 12 cái võ trang đầy đủ người Kree. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắc ca cũng là chứng mặn, chỉ là trên đầu chọc có hai cái kim loại trang bị. Nhìn xem lại là trực tiếp cắm vào dưới da, nhưng lại không giữ tợn. Cái này tạo hình nhìn xem ngược lại có chút ác ý bán manh. Các ngươi lại là người nào? Vì cái gì đi theo ta? Là chúng ta đang hỏi chuyện. Hắc ca dẫn đầu giơ súng, lại đột nhiên sững sờ. Nam tử đối diện đột nhiên một cái chớp mắt, ánh mắt liền biến thành hồng bảo thạch. Quả nhiên là Ronan the Accuser. Con hàng này quả nhiên trên đỉnh chính mình. Aaron cũng tịnh không ngoài ý muốn. New York đại chiến bắt đầu. Giống như này cao điệu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa loại tình huống này. Vẫy tay, Gian Pakuto nơi tay, tiện tay vung lên. Hắc ca tại liệt diễm bên trong kết thúc hắn ác ý bán manh một đời. Ngày tiếp theo thủ hạ của hắn cùng phi thuyền. Ronan, chủ động liên hệ ta. Có cái gì? Hả? Cự hạp phòng điều khiển chính. Mười mấy mét cao biểu hiện thiết bị. Cho thấy một chương 1/3 là cái cằm màu tím mặt to. Tràn đầy kiêu hùng bá đạo vẻ mặt. Chính là vũ trụ ở giữa lớn nhất khủng bố tính chất tổ chức vũ trụ kế hoạch hóa gia đình. Chủ nhiệm Thanos. Thanos vốn là nghi vấn, lại nhìn thấy làm hắn sững sờ trang cảnh, chỉ có một cái rộng lớn bá đạo tóc đỏ thân ảnh. Cầm trong tay Ronan Tree, là ngươi, Thanos thanh âm âm trầm xuống. Thanos, nghe nói ngươi đang tìm ta. Aaron cũng đang quan sát vị này lần đầu gặp mặt trung cực boss. Mặc dù vẫn chỉ là hình chiếu, không phải ngươi muốn tìm ta sao? Xưng hô như thế nào? Khoai tím tinh nhìn không ra biểu tình gì. Ngân Hoàng Chu Vũ, ngươi là người địa cầu. Không nghĩ tới, địa cầu còn có thể ra loại nhân vật như ngươi. Quá khen, xác thực nói, chúng ta còn là đồng hương đâu. Bắt nguồn từ tại địa cầu Eternal nhất tộc, thổ vệ Titan, bất quá Aaron cũng không có gì kéo việc nhà hào hứng. Ngươi vì cái gì cần Infinity Stone sao? Thanos thật sự rất hiếu kỳ. Người này đổi bên trên chính mình nguyên nhân chân chính. Tự nhiên là không nghĩ ngươi đến đến. Ngươi, vốn đang giống như là bình thường trò chuyện Thanos. Sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Nhưng vẫn là hít sâu một hơi. Trầm giọng nói ra. Ngươi biết ta thu thập Infinity Stone là vì cái gì sao? Điên Titan bộ kia lý luận, sớm đã có nghe thấy, giết một cứu trăm, đã phải bị xã hội chất vấn cùng khiển trách, huống chi giết một nửa cứu một nửa loại này lời nói điên cuồng. Diệt thế là vì cứu thế chỉ có thể diệt thế, hoàn mỹ không một tì vết, không có kẽ hở, người căn bản không biết loại này lý luận là thế nào từ một cái bình thường tư duy bên trong đàn. Sinh, ngươi, cũng là như thế cho rằng sao? Thanos hơi thất vọng, càng xen lẫn khinh thường. Thật giống như vốn là còn chút mong đợi. Có thể có cái bình đẳng giao lưu tồn tại. Tán đồng lý niệm của hắn. Nhưng vẫn là một cái không nhìn thấy chân lý người tầm thường. Ta kỳ thật cũng không để ý. Aaron đột nhiên nói ra. Ngươi làm ngươi, sự nghiệp vĩ đại. Cùng ta có liên can gì? Xét đến cùng, bất quá là ngươi chọc phải ta. Ta nhìn ngươi không vừa mắt thôi. Aaron không cùng vị này vũ trụ đế vương tranh luận lý luận ý nghĩ. Nội tâm chấp niệm là không cách nào dùng ngôn ngữ dung chuyển. Rất tốt, Thanos nhưng cũng không buồn. Cả đời chinh chiến, hủy diệt tinh cầu đếm không hết. Không có gì chưa thấy qua. Đừng nhìn Aaron diệt Chitauri diệt Dark Elf. So với người ta liền họ diệt, không đủ một cái số lẻ. Thanos, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Nhiều lời vô ích, vẫn là câu nói kia. Ta chờ ngươi, giống như Aaron cùng Thanos bực này tồn tại. Bực này kiên định đạo tâm, lý niệm, đúng không tồn tại miệng pháo không gian. Vô luận như thế nào, đều cần làm qua một hồi. Sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Thanos thật sâu nhìn Aaron liếc mắt, nói xong tắt liền thông tin, không có cứu vãn đường sống đâu. Aaron tự lẩm bẩm, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, người tới, trong bóng tối, đi tới một cái người Kree người hầu, thần thái tất cung tất kính, hoàn toàn nhìn không ra đối mặt, là đem hắn thủ lĩnh giết chết người, thật giống như Ronan chỉ còn cái chùy. Cự hạm bên trong người Kree, bên trong Kotoamasukami tia sáng, huyễn thuật không gian đi một lượt, cũng chỉ còn lại nghe lời răm rắp. Chủ nhân, có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Người Kree cự hạm lần nữa lên đường, bay khỏi Merak tinh cầu. Aaron lại trở lại tinh cầu mặt ngoài, trong tay vuốt vuốt óp, một tái quăng lên lại tiếp được. Rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, một tay lấy óp ném ra, nhưng không có đưa tay đón, mà là vung tay lên. Trường đao thiên viêm chảm phong nguyệt vào tay, một đạo hàn quang hiện lên, óp trở ngại chút nào bị một chia làm hai. Tức khắc, hào quang màu tím bắn ra bốn phía, chung quanh sáng như ban ngày. Aaron vồ một tái về phía hào quang màu tím, trong nháy mắt cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.